Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, Sivu Tân Sinh, Vu Tộc Mưu Đồ, Thiếu Điển để Quảng Thành Tử Thượng Tọa, ngay sau đó mời phu nhân Phụ Bảo đi ra. Khi nàng nghe nói Quảng Thành Tử lai lịch về sau, khẳng định là không chút do dự đáp ứng, đến tận đây, chưa xuất thế hiên viên liền bái nhập Quảng Thành Tử môn hạ. A, Bồng Lai Tiên Đảo bên trên, đột nhiên ngộ đạo, trong mắt tinh quang nở rộ, thật không nghĩ tới Quảng Thành Tử nhanh như vậy, lại tìm sau tương đương thế hiên viên hoàng đế, đây là tam thanh liên thủ cộng đồng thôi diễn đi, nếu không, nhân hoàng còn không có xuất thế, ngay cả ngộ đạo đều không tính toán ra được, đã Quảng Thành Tử đều đi qua, còn đem hiên viên thu làm đệ tử, Bồng Lai Tiên Đảo người cũng không cần phải tham gia náo nhiệt. Cũng không phải ngộ đạo sẽ sợ tam thanh. Chủ yếu nhất là, lúc trước đã sớm ước định cẩn thận. Như ngộ đạo dẫn đầu bốc lên phân tranh. Hoàn toàn chính xác rất không thích hợp. Mà lại, hiên viên hoàng đế không phải tốt như vậy dạy bảo. Cái này tam hoàng vị cuối cùng. Tuy nói công đức lớn nhất, nhưng độ khó cũng nhiều hơn. Thiên hoàng Phục Hy cùng địa hoàng Thần Nông. Hai người chỉ cần theo lớp vào chỗ dạy bảo. Liền có thể công đức viên mãn. Trái lại là hiên viên thị vị cuối cùng nhân hoàng, cần kinh nghiệm sát phạt mới được. Hắn là nhân tộc trong lịch sử vị thứ nhất triệt để thống nhất thiên hạ hoàng giả. Sư tôn, tỷ tỷ nói Thần Nông thị sắp công đức viên mãn, nhưng ta cơ duyên vì sao còn chưa tới? Nói, Tiểu Bích Tiêu trong lòng có điểm không bình tĩnh, nên biết nói chờ cơ hội này không dễ dàng. Ngộ đạo gặp sau nhếch miệng lên, nhàn nhạt ứng nói, không cần sốt ruột, cái này vị thứ ba nhân hoàng liền để cho xiển giáo đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, chúng ta thu lấy ngũ đế một trong nhập Bồng Lai Tiên Đảo là được. Trên, thực tế tam hoàng giáo hóa công đức tuy cao, nhưng hậu thế ngũ đế bên trong vẫn là có một vị. Luận đến cống hiến, không so với bọn hắn thấp, ngộ đạo đánh cho chính là cái này chủ ý, quả hồng chọn mềm bóp. Dạng này thì càng dễ dàng ăn. Bích Tiêu trong lòng không rõ ràng cho lắm. Nhưng sư tôn đều nói như vậy, tự nhiên không thể phản đối. Mấy năm sau, có hùng bộ lạc trên bầu trời thần long phi vũ. Lại là hiên viên triệt để xuất thế. Quảng Thành Tử thấy trên bầu trời dị tượng trùng điệp. Không khỏi rất là vui sướng. Đi vào phòng sinh bên ngoài. Đợi người hầu đem tiểu hiên viên ôm ra về sau. Thiếu Điển tộc trưởng cười nói, đạo trưởng, tiểu nhi còn không có danh tự, liền làm phiền ngài vì hắn lấy một cái đi. Quảng Thành Tử gặp sau mỉm cười, trầm ngâm nói, đứa bé này sinh tại hiên viên khâu phụ cận, ban tên cho hiên viên, hôm nay bần đạo thu nó vị thân truyền đệ tử, tộc trưởng cảm thấy thế nào? Thiếu Điển nghe vậy nghi hoặc nói, đạo trưởng đem hiên viên thu làm đệ tử về sau, phải chăng muốn dẫn lấy hắn lên núi tu hành? Quảng Thành Tử về nói. Tộc trưởng yên tâm. Ta thu hiên viên làm đồ đệ không cần để hắn vào núi tu hành. Chỉ cần tại bộ lạc bên trong là được. Thiếu Điển tộc trưởng nghe câu này lời nói về sau. Hắn trong lòng thở dài một hơi. Ai nguyện ý cùng vừa xuất thế hài tử tách rời. Đây là làm cha làm mẹ chuyện bình thường. Từ nay về sau. Quảng Thành Tử liền lưu tại có hùng bộ lạc. Chậm đợi hiên viên lớn lên. Cùng lúc đó, tại nhân tộc phương Tây có cái đại bộ lạc, là từ quyến di, tại di, phương di, vàng di, trắng di, đỏ di, huyền di, gió di, dương di 9 cái bộ lạc tạo thành, hợp xưng cửu lê hoặc 9 di. Mỗi cái bộ lạc phía dưới, còn đều có 9 cái thị tộc, tổng cộng 81 cái. Nhân khẩu sinh sôi xương thịnh. Thực lực khổng lồ, tại hiên viên thị hàng thế không lâu sau, cửu lê bộ lạc tộc trưởng cũng nhận được con trai, vừa sản xuất liền 16 cân chúng. Hắn lúc xuất thế dị tượng trùng điệp, vô tận sát khí lan tràn, mới sinh Sivu 3 ngày có thể nói, 6 ngày có thể đi, đều là mang theo trời sinh thần lực. 12 tuổi hắn liền có cao 2 trượng, tay xé mãnh thú giống như mà hí. Một thân hung hãn sát khí, để các loại dị thú cũng không dám trêu chọc. Sivu như thế vũ dũng, xưa nay đạt được Cửu Lê tộc lớn lên coi trọng, cố ý để hắn vì người thừa kế. Thật tình không biết Si Vưu lai lịch, chính là hậu thổ thánh nhân tự mình an bài, còn đưa nhỏ tổ vu tinh huyết cho hắn, để nó vừa xuất thế liền lộ ra bất phàm. Bây giờ 12 năm trôi qua, Si Vưu hoàn toàn không kém gì kim tiên cấp cao thủ. Tuy nói nhân hoàng không được trường sinh, nhưng Si Vưu chủ tu luyện thể, mà lại lần này nhân hoàng, nhất chủ yếu vẫn là chiến tranh thu hoạch được, cho nên khác nhau rất lớn. Cầu vốt tại có hùng bộ lạc bên trong, hiên viên cũng chậm chậm lớn lên. Trong lúc đó một mực tùy tùng Quảng Thành Tử học tập tu luyện. Tại hắn khi 6 tuổi, hiên viên liền bắt đầu trợ giúp cha thiếu điển xử lý chút bộ lạc sự tình. Về sau, Quảng Thành Tử cân nhắc hiên viên thời gian không nhiều, liền định ra quy củ, để hắn trắng thiên xử lý bộ lạc sự vật, ban đêm liền theo hắn tu hành. Từ nay về sau, hiên viên trong mỗi ngày trắng thiên mang xong, xử lý trong tộc lớn nhỏ sự vật, ban đêm liền tu hành. 12 tuổi về sau, hiên viên đem bộ lạc quản lý ngay ngắn rõ ràng, làm có gấu càng là phát triển không ngừng. Về sau, thiếu điển thị nhìn thấy hiên viên có năng lực này, tăng thêm hắn niên kỷ càng lúc càng lớn, liền đem bộ lạc vị trí tộc trưởng triệt để truyền tặng cho hiên viên. Có hùng bộ lạc tại hiên viên dẫn đầu dưới, từ từ lớn mạnh, phụ cận bộ lạc bên trong được nghe hắn là tiên nhân chi đồ. Vẫn là giống Phục Hy cùng thần nông thị dạng đại hiền, nhao nhao đầu nhập vào hiên viên ma dưới. Không đến 3 năm, có hùng bộ lạc trở thành cái cường đại bộ tộc. Hiên viên thị tại nhân tộc tiên bố, triệt để truyền ra tới. Lúc này nhân tộc ruộng đồng vô biên vô hạn, canh tác vô số. Nhưng bởi vì thường xuyên không thể làm rõ những cái kia là ai thổ địa, phát sinh tranh chấp. Lập tức, tại thần nông thị quản lý phát triển làm nông tình huống dưới, lấy bước trượng mẫu đo đạc, vì phòng ngừa phát sinh tranh chấp, đem trong bộ lạc thổ địa một lần nữa phân phối, cân đối lao động. Lần này xuống tới, có hùng bộ lạc lương thực sản lượng càng là tăng lên không ít. Ngoài ra hiên viên thị tại lương thực sung túc tình huống dưới, hắn lại căn cứ mình học, bắt đầu đại quy mô huấn luyện quân đội. Bởi vì nghiêm khắc trị quân, để có hùng bộ lạc chỉnh thể chiến đấu lực tăng mạnh. Mà tại phía xa Cửu Lê bộ lạc Si Vưu, những năm gần đây cũng không có nhàn rỗi. Hắn bái sư hình thiên tập được pháp thuật, chiến đấu lực tại thiên đạo đẩy nhanh dưới, càng là không kém gì đại la kim tiên. Về phần Si Vưu tại sao lại bái sư hình thiên, nhất chủ yếu vẫn là hậu thổ chủ ý. Bởi vì hình thiên là ngộ đạo đệ tử, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, muốn đến người bên ngoài sẽ thêm bận tâm chút. Ad canh 4, cầu dưới tự động đặt mua a. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.